Ai ngờ, ngón tay cô vừa chạm vào má anh, bàn tay dưới chăn vươn ra, kéo cô qua. Bất ngờ không kịp đề phòng, Khương Thanh Thời hét lên thành tiếng. Một giây sau, cô bị Thẩm Ngạn ném lên giường. Khương Thanh Thời trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía anh. Anh không, à, anh không cho cô cơ hội nói hết câu, môi áp sát, giọng trầm khàn. Sao em lại xuống đây? Tiếng nói vừa dứt, anh chặn môi cô lại, bốn cánh môi quấn quýt nhau không rời. Khương Thanh Thời có chút khó nhịn, chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh. Thật ra lúc ở rạp chiếu phim cô đã muốn hôn Thẩm Ngạn. Khoảng thời gian sau đó, Khương Thanh Thời không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Trong phòng không có tiếng nói chuyện, bọn họ không muốn lãng phí thời gian. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ êm tai động lòng người. Khương Thanh Thời bị anh giam cầm trong lòng, không thể nhúc nhích. Trước khi xuống lầu, cô từng nghĩ Thẩm Ngạn chưa ngủ, cũng từng nghĩ khi cô lén lút lẻn đến bên anh sẽ ôm cô vào lòng rồi hai người cùng ôm nhau ngủ. Nhưng cô không ngờ anh sẽ vi phạm thỏa thuận, thậm chí còn mặc kệ tất cả mang theo ý trả thù hôn cô bất chấp. Khương Thanh Thời chưa bao giờ run rẩy như lúc này, lông mày cô nhíu lại, đôi mắt ngấn nước, trong miệng còn thút tha thút thít, thậm chí còn khóc nhiều hơn cả lúc trong rạp chiếu phim. Cô đưa tay muốn bắt lấy chút gì đó, nhưng chỉ có thể bắt được mái tóc đen nhánh mà mềm mại của anh. Cuối cùng, cô chỉ có thể để mặc anh hôn khắp toàn thân cô, làm cho cô chìm đắm không lối thoát. Tác giả có lời muốn nói, sếp Thẩm, chỉ biết là vợ tôi không chịu nổi trước. Thanh Thời, ngày mai tính sổ. Cách chương.